Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 324, nắm giữ ngôi sao. Nidavellir vẫn là như vậy chói mắt. Óng ánh tinh hoàn cùng thiêu đốt tinh hạch, cùng với nhiệt tình các người lùn. Nhìn thấy người lùn chi vương ngả thôi. Russell biểu đạt chính mình ý đồ đến. Ngả thôi khi chiếm được Russell hứa hẹn, tức trở thành Nidavellir người thủ hộ sau khi ngả thôi tập hợp đủ tộc lực lượng, phối hợp Russell Tân Weaver, chế tạo ra Russell thứ cần thiết, bắt được vật mình muốn. Russell vội vã chạy tới trạm tiếp theo. Soulstone vị trí, ốc mơ, ở ốc mơ, Soulstone người dẫn đường, đã từng trên trái đất nhấc lên bão táp chiến tranh Red Skull dưới sự hướng dẫn. Đi đến sâu gem hiến tế nơi. Một chỗ sâu không thấy đáy vực sâu hắc ám. Ở Red Skull nói cho hắn, cần hiến tế tình yêu chân thành linh hồn mới có thể đổi lấy Soulstone lúc. Russell tự Red Skull giật mình trong ánh mắt, lấy ra đã sớm chuẩn bị đồ tốt, cùng hắn giống như đúc thân thể. Có điều, hiện tại bộ thân thể này, nhưng không có linh hồn, giống như vật chết. Mà hiện tại, Russell muốn làm, chính là để nó triệt để sống lại. Lợi dụng Reality Gem, cùng với chính mình nghiên cứu ra, có thể bên người mang theo ý thức đưa lên trang bị. Đem trong đầu của chính mình, nhân Dark Hole sinh ra một cái khác ý thức. Hoặc là nói, một cái khác Russell, dùng Reality Gem sức mạnh nhốt lại sau, thô bạo nhét vào chuẩn bị kỹ càng thân thể bên trong. Ở Red Skull ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, một cước đạp dưới hiến tế vực sâu. Hiến tế một chính mình khác, hắn xưa nay không nghĩ tới, còn có chuyện như vậy. Gió nổi mây vần bên trong, toàn bộ ốc mơ dường như tận thế giáng lâm, mà cái kia một điểm màu cam ánh sáng, ngay ở tia chớp tiếng sấm bên trong, nhẹ nhàng rơi vào Russell trước mặt. Sâu gem, một phát bắt được sâu gem. Russell nhìn dại ra Red Skull, hỏi, ở ta đến trước, có người đến qua sao? Red Skull máy móc định gật đầu, nói, có, Thanos, đúng thế, xem ra Thanos được hắn để Andy tiểu đội cố ý lan rộng ra ngoài bản đồ kho báu. Có điều nhưng không có hiến tế đồ vật, vì lẽ đó, hiện tại mới khắp thế giới đuổi bắt vệ binh giải ngân hà. À, Russell cười cợt, ở Red Skull sắp ngốc đi trong ánh mắt, từ hệ thống trong túi đeo lưng lấy ra đỉnh đầu vương miện. Đương nhiên, để Red Skull ngốc đi, cũng không phải cái kia lập lòe ánh sao vương miện, mà là vương miện trên khảm nạm 4 viên Infinity Gem ngôi sao chi quan. Nói chuẩn xác, hẳn là vô hạn ngôi sao chi quan. Này chính là Russell mượn chính mình Tân Weaver sức mạnh, cùng người lùn bộ tộc, chế tạo ra sử dụng Infinity Gem gánh chịu dụng cụ, cầm trong tay Soulstone khảm nạm ở vô hạn ngôi sao chi quan trên. Vô hạn ngôi sao chi quan hơi lóe lên, còn sót lại một cái rãnh nhưng càng thêm dễ thấy. Ở Red Skull thán phục trong ánh mắt, Russell rời đi ốc mơ, cưỡi Andy phi thuyền hướng về lần này lữ hành mục tiêu cuối cùng chạy đi. Thanos, lúc này, Thanos vừa vặn dẫn dắt chính mình quân đội, đem đáng thương vệ binh giải ngân hà bước ở một cái hoang vu trên tinh cầu. Ngay ở Thanos nắm sâu quyền trưởng, mang theo chính mình quân đội, vây nhốt vệ binh giải ngân hà, muốn mang đi Gamora lúc, để Andy đoàn người đứng ở này hoang vu hành tinh ở ngoài Russell. Nhưng từ trên trời giáng xuống, ở Star-Lord mấy người kinh hỉ trong ánh mắt, đứng ở Thanos trước người. Thanos lạnh lùng nhìn Russell, nói, ngươi là ai? Liếc nhìn Thanos trên tay sâu quyền trưởng, Russell trong lòng hiểu rõ. Xem ra bởi vì hắn nhúng tay, hiện tại Thanos còn chưa có đi quá Nidavellir, liền găng tay vô cực đều vẫn không có. Như vậy Thanos, cùng vừa ra tân thủ thôn không khác nhau gì cả. Tuy rằng cái này vừa ra tân thủ thôn ra hỏa, dù cho không có Infinity Gem, cũng so với hao mạnh hơn. Không có nói nhảm nhiều, Russell bàn tay vừa nhấc, vô hạn ngôi sao chi quan tung bay ở Russell trên tay. Infinity Gem, Thanos nhìn ngôi sao chi quan trên 5 viên Infinity Gem, Trong lòng ngơ ngác, không có ai so với hắn càng rõ ràng Infinity Gem sức mạnh. Không hề có một chút do dự. Thanos bước chân một bước. Trong tay sâu quyền trượng vung lên. Lập lòe hào quang màu xanh lam. Tâm linh lực lượng như thủy triều tuôn ra lúc. Quyền trượng như thương giống như đâm hướng về phía Russell. Russell trên tay ngôi sao chi quan hơi lóe lên. Xuất hiện ở Russell đỉnh đầu. Đối mặt đâm tới quyền trượng. Russell hơi suy nghĩ. Reality Gem sức mạnh xuất hiện. Thanos trên tay quyền trượng liền trở thành hạt cát rơi ở trên mặt đất. Gầy gầy ngón tay. Trên đầu vương miện hơi lóe lên. Russell đem Thanos đạn bay ra ngoài. Một phát bắt được sâu quyền trượng bên trong Mai Gem. Lên đỉnh đầu ngôi sao chi quan trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Ầm, một tiếng vang nhỏ. Cái cuối cùng rãnh bị Mai Gem lấp kín. Thanos biến sắc. Không chút do dự nào. Xoay người hướng mình phi thuyền chạy đi. Mà Thanos thủ hạ quân đội. Cũng không chần chờ chút nào tùy tùng Thanos bước chân nhanh chóng rút đi. Lại như là rút đi thủy triều. Cái kia lít nhà lít nhít tiên phong vệ ở Black Order dẫn dắt đi. Nhanh chóng tràn vào phi thuyền. Sau đó, Thanos phi thuyền cất cánh. Mang thủ hạ hướng về hành tinh ở ngoài bay đi. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi. Không hề có một chút ngưng trệ. Xem Star-Lord mấy người là trợn mắt ngoác mồm. Ta trước tiên đưa các ngươi rời đi. Ta còn tìm Thanos có một số việc. Russell đối với Star-Lord mấy người nhàn nhạt nói một tiếng. Không mấy người này lên tiếng. Ngón tay hơi điểm nhẹ. Vệ binh giải ngân hà biến mất không còn tăm hơi. Chuẩn xác xuất hiện ở Andy trên phi thuyền. Nhìn nhanh chóng bay đi Thanos. Cùng hắn quân đội. Russell lắc lắc đầu. Không nghĩ tới đã vậy còn quá đơn giản liền thu thập đủ hết thảy Infinity Gem. Mà thu thập đủ Infinity Gem hắn. Thật giống đều không cần chính mình chuẩn bị Weaver. Liền có thể ung dung ép chết Thanos. Vốn là hắn còn tưởng rằng Thanos có thể bắt được sâu Gem. Cho nên mới chuẩn bị rất lâu. Chế ra hiện nay mới thôi mạnh nhất Weaver. Lẽ nào, này Weaver liền như thế vẫn ép đáy hòm sao? Thật muốn thử một chút bộ này Weaver sức mạnh. Lẩm bẩm một tiếng. Russell trên ngón tay mang theo một viên Weaver nhẫn tỏa ra điểm điểm tinh thần ánh sáng. Vậy thì thử xem được rồi. Theo Russell quyết định hạ xuống. Ngôi sao ánh sáng đem Russell gói lại. Sau đó hóa thành ba viên cực nhỏ ngôi sao quay chung quanh trên người mặc Weaver Russell. Không ngừng chuyển động. Weaver, The Star Forger. Lúc này Russell chân chính thân thể bị dài mấy mét ánh sao long thể bảo vệ. Nhẹ nhàng đong đưa hẹp dài thân thể để lúc này Russell cảm giác thấy hơi kỳ quái. Có điều, để Russell càng hài lòng chính là sức mạnh bây giờ. Một loại phất tay liền có thể mất đi vô số sức mạnh của tinh thần. Thanos phi thuyền đã muốn rời khỏi hành tinh. Russell giơ tay nhìn một chút, nhẹ giọng nở nụ cười. Cái kia dài mấy mét thân thể nhẹ khẽ vẫy một cái. Hiện ra hiện tại thân thể chân chính dáng dấp. To lớn thân rồng dường như ngân hà. Điểm điểm tinh thần ánh sáng tại thân thể bên trong lấp lóe. Tựa hồ có vô số ngôi sao ở mất đi cùng sống lại. Từng viên một hành tinh quay chung quanh hắn thân thể chuyển động. Hô hấp đều phảng phất đều ngôi sao ánh sáng chảy xuôi. Mà vừa đứng thẳng hành tinh. Đang bị một con to lớn vuốt rồng nắm ở lòng bàn tay. Dường như một viên thổ bóng. Còn Thanos quân đội. Cho dù tụ tập cùng nhau. Ở cái kia to lớn thân rồng trước. Cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ. Chuyện này. Là cái gì? Thanos sợ hãi không ngớt. Cho dù là hắn. Cũng chưa từng thấy loại sinh vật này. À. Một tiếng lãnh đạm tiếng cười ở Thanos vang lên bên tai. Thanos kinh hãi nhìn đối phương duỗi ra một nhánh to lớn vuốt rồng. Đem hắn cùng hắn quân đội nắm ở lòng bàn tay. Sau đó vuốt rồng nhẹ nhàng nghiền một cái. Nhất thời, trừ hắn ra, hết thảy đều thành bụi trần. Tiếp theo một cái chớp mắt, phảng phất chiếm cứ toàn bộ vũ trụ thân thể khổng lồ biến mất không còn tăm hơi. Đầu đội vô hạn ngôi sao chi quan Russell xuất hiện ở mặt như màu đất Thanos trước. Mắt mang ý cười, nhẹ nhàng điểm ở Thanos trên trán. Infinity Gem lực lượng trong nháy mắt đã khống chế Thanos. Mấy giây sau, Russell nhìn đứng lên đến Thanos. Nói, đi thôi, siêu năng đồn cảnh sát còn cần mấy cái đội trưởng. Người nên có thể đảm nhiệm được. Vâng, Thanos gật gật đầu. Russell khẽ mỉm cười, mang theo Thanos xuất hiện ở phía xa Andy Hào trên. Đùng, Russell nhẹ nhàng vỗ tay cái đột, mang theo Andy Hào biến mất không còn tăm hơi. Trở lại trái đất, Ada còn đang chờ hắn, mà hắn cũng chờ không vội. Toàn thư xong, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.